sau đó chạy đi và va phải tôi, hộp thức ăn đều đổ hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net